Côn Luân Ma Chủ, chương 675, C675, Bí Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên căm sáo trúc kia đi ra từ trong cung điện. Lúc này hắn cô còn không có bộ dáng hóa thân quỷ đói dữ tợn kia. Gương mặt mang nụ cười ấm áp, ngay cả màu da cũng là bình thường. Sở Hưu ánh mắt lạnh lùng nhìn thanh niên kia, cau mày nói: "Ngươi kéo ta vào trong ảo cảnh này à? Xem ra ta đã coi thường ngươi rồi." Thanh niên kia lắc đầu nói: "Ngươi kéo ngươi vào ảo cảnh không phải là ta mà chính là ngươi. Ngươi hấp thu quá nhiều tinh hồn của quỷ đói kia. Những lực lượng kia lại đồng nguyên với ta cho nên ngươi mới xuất hiện ở đây. Còn tâm ma luân chuyển đại pháp mà ngươi tu luyện thực ra chính là công pháp bí truyền của Cực Lạc Ma Cung chúng ta. Mấy trăm năm trước, ta cũng không nhớ lúc nào. Khi đó có một vị cường giả ma đạo tới đây, lấy đi tâm ma luân chuyển đại pháp trong võ khố ngay trước mặt ta. Những công pháp khác có vẻ hắn chướng mắt nên không lấy đi. Người kia tu luyện hỗn tạp nhưng lại rất giống ngươi. Đạo Phật ma không gì không biết, cường đại tới mức khiến người ta kinh hãi. Cho dù trong thời đại của ta hắn cũng là cường giả đứng trên đỉnh phong." Sở Hưu đột nhiên nghĩ ra, hỏi: "Người đó là Độc Cô Duy Ngã ư?" Mai Khinh Liên từng nói Độc Cô Duy Ngã từng tiến vào tiểu phàm thiên, đồng thời còn kiếm được không ít lợi ích từ đó, sáng tạo ra ma công tuyệt thế. Sau đại kiếp nạn thượng cổ cũng có không ít kiêu hùng ma đạo, nhưng được đánh giá là cho dù ở thời thượng cổ cũng là cường giả đỉnh phong như vậy. Ngoại trừ Độc Cô Duy Ngã ra, Sở Hưu không nghĩ ra ai khác. Thanh niên kia cười khổ lắc đầu nói: "Lúc cường giả kia tới không gặp bản ngã của ta mà là ta khí hóa quỷ đói, một tên nửa người nửa quỷ mà thôi, làm sao có tư cách nói chuyện với cường giả đớ, cho nên ta không biết họ tên vị cường giả đó." Nhìn Sở Hưu một chút, thanh niên kia mở miệng nói: "Ngươi không cần cảnh giác với ta như vậy, ta khác với tên yêu ma bên ngoài, huống hồ giờ ta đã thức tỉnh, cũng không định sống tạm nữa, à chỉ muốn trước khi chết có người trò chuyện một chút mà thôi, thuận tiện đưa ngươi một vài thứ." Sở Hưu nghi ngờ nói: "Ngươi với thân thế bên ngoài không phải một người, ngươi rốt cuộc là ai?" Thanh niên kia nhún vai nói: "Ta tên Ngọc Hiên, đệ tử chân truyền của Cực Lạc Ma Cung, đồng thời cũng là người khác biệt trong Cực Lạc Ma Ung, thậm chí là đệ tử bị ruồng bỏ. Về phần yêu ma bên ngoài, hẳn quả thật là ta nhưng cũng không phải là ta. Tóm lại một lời khó nói hết." Nhìn những cung điện lầu các xung quanh, Ngọc Hiên thở dài một tiếng nói: "Bí pháp ngạ quỷ đạo tốn thương thiên hòa, có phải các ngươi nghĩ Cực Lạc Ma Cung ta rất ghê tởm không?" Sở Hưu mặt không biểu cảm nói: "Ta tu ma đạo cũng tu đạo Phật, võ đạo chỉ là một loại lực lượng, đạo Phật là dương, ma là âm, ma đạo không nghĩa là tuyệt diệt nhân tính. Dù sao ta chưa từng nghe nói có kiêu hùng ma đạo nào dựa vào việc lạm sát kẻ vô tội để nối danh trên giang hồ. Lực lượng chỉ là một thủ đoạn, vì nhận được lực lượng mà lạc lối trong lực lượng. Nếu không phải thăng điên thì là kẻ yếu. Người chủ động luyện chế những hóa thân ngạ quỷ đạo này không phải là ma, nên gọi chúng là yêu tà." Ngọc Hiên cười khổ nói: "Đúng vậy, vì nhận được lực lượng mà bất chấp tất cả. Thật ra bản thân đã lạc lối trong lực lượng. Ngươi không phải võ giả thời kỳ thượng cổ nên không biết lục đạo ma tôn rốt cuộc mạnh tới mức nào. Tài hoa kinh thế cơ não. Bí pháp lục đạo hóa thân của hẳn là dung hợp bí điển ba nhà đạo Phật ma. Thực lực của hẳn thậm chí gần với cường giả trí cường từng tiến vào nơi này mấy trăm năm trước. Một khi hắn luyện chế thành công lục đạo hóa thân, không chừng hắn thật sự sánh ngang vị cường giả trí cường của ma đạo kia. Có điều lục đạo ma tôn hành xử thật sự quá mức, khiến cho tất cả cường giả trên giang hồ liên thủ vây công. Lần đó không riêng gì chính đạo, thậm chí có cả người trong giới ma đạo. bởi vì lục đạo ma tôn khi luyện chế hóa thân Atula đạo cũng đã từng đại khai sát giới với ma đạo. Trận chiến đó rất nhiều người chết. Lục đạo ma tôn chết đi nhưng bí pháp ngạ quỷ đạo cũng bị cực lạc ma cung ta đoạt được. Ta đã đề nghị sư phụ tiêu hủy bí pháp, nhưng rất nhiều người muốn âm thầm luyện chế hóa thân ngạ quỷ đạo này. Bởi vì trong trận chiến đó, mặc dù hóa thân ngạ quỷ đạo chỉ mới hoàn thành phân nửa nhưng nó cũng tạo thành thương tổn cực lớn. Bọn họ đã chứng kiến sự cường đại và kinh khủng của hóa thân ngạ quỷ đạo cho nên càng khao khát loại lực lượng đó. Sở Hưu cau mày nói. Cho nên cuối cùng bọn họ không nghe lời ngươi. Ngọc Hiên cười khổ gật đầu nói. Đúng vậy, sư phụ không nghe ta. Những người khác hầu hết đều không ủng hộ ta. Một môn bí pháp cường đại như vậy, bọn họ làm sao nỡ hủy. Cho nên mọi người âm thầm luyện chế hóa thân ngạ quỷ đạo. Còn ta khuyên can quá nhiều lần. Cuối cùng ngay cả sư phụ cũng bắt đầu chán ghét ta. Để trừng phạt. Ta bị bắt đi nuôi nấng những con quý đói kia. Cả ngày ở chung với thứ ta căm ghét nhất. Sở Hưu thản nhiên nói. Nhưng cuối cùng ngươi lại lựa chọn hóa thân thành quỷ đói. Trở thành đồng, loại với những con quái vật kia. Thế gian này nào có thánh nhân? Sở Hưu cũng không tin thế gian này có thánh nhân. Con người đều có đê, xê vọng riêng. Thậm chí ngay Đàm Uyên Đại Sư từng truyền thụ Hoán Nhật Đại Pháp cho Sở Hưu cũng phải từ một tăng nhân bình thường bước từng bước một lên tới. Cảnh giới Thánh Tăng, Ngọc Hiên thân là người trong ma đạo, cho dù trong lòng mang ý thiện nhưng không thể thật sự vô tội. Gương mặt Ngọc Hiên càng thêm cười khổ, hẳn tự diễu, đúng vậy, thật ra ta cũng sợ chết, ta hối hận. Lúc trước nếu không phải ta làm trái ý sư phụ, ta đã chẳng rơi vào kết cục này. Ta cho rằng bọn họ sẽ trở lại đón ta. Cuối cùng kết quả là không. Trận pháp cực lạc ma cung bị phong bế. Ta không ra được, ta muốn sống cho nên chỉ có thể sách khác. Hóa thân quỷ đói, ngàn năm bất phủ, phối hợp với đủ máu thịt và ngủ đông. Có sống vạn năm cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều một suy nghĩ sai lầm lại rơi vào đường ta. Sau khi biến thành quỷ đói ta đã không phải là ta. Linh trí của ta dần dần bị ăn mòn. Cuối cùng trực tiếp chia cắt ra thành một nhân cách quỷ đói khác. Còn bản thân ta chỉ có thể giấu ở nơi sâu nhất trong linh hồn. Lần này nếu không phải ngươi dùng bí pháp nguyên thần xâm nhập triệt để vào tâm thần của ta, có lẽ cả đời này ta không còn cơ hội thấy người sống nào. Trước đó ta vẫn rất sợ chết. Nhưng giờ ta mới biết thứ kinh khủng hơn so với chết chính là sống không bằng chết. Bí pháp nguyên thần của ngươi thật ra đã làm nhân cách quỷ đói trọng thương. Ta cũng tạm thời nhận được tư cách quản lý thân thể này. Lát nữa ta sẽ tự kết thúc bản thân. Có điều đây là việc vui. Coi như ta được giải thoát. Để cảm ơn, ta sẽ đưa ngươi một thứ. Thứ gì? Sở Hưu hỏi. Ngọc Hiên trầm giọng nói. Hóa thân ngạ quỷ đạo, một hóa thân ngạ quỷ đạo chân chính, cũng là hóa thân ngạ quỷ đạo cuối cùng trên thế gian nà. Sở Hưu nhíu mày nói. Chính thứ này hại ngươi biến thành bộ dáng hiện tại. Giờ ngươi vẫn còn muốn giao nó cho ta. Có điều ta không muốn biến thành bộ dáng như ngươi. Ta không ngại làm ma nhưng ta vẫn muốn làm người. Ngọc Hiên lắc đầu nói. Thứ hại ta không phải bí pháp ngạ quỷ đạo mà là lòng tham lam của con người. Hơn nữa bí pháp ngạ quỷ đạo thật sự luyện chế ra chỉ là hóa thân chứ không phải biến bản thân ngươi thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra. Quỷ như ta, tất cả những con quỷ đói hung ác bên ngoài. Kể cả bản thân ta thật ra chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Cách chương.